Hạ lưu vô sỉ thông thiên lộ, chương 90, chiến thiên vs số 1, góc truyện audio.com. Chiến thiên xuất hiện phía sau lưng số 4. Hắn cũng không muốn đùa giỡn với hai người nên dùng sức đấm một cái vào lưng số 4. Tốc độ chiến thiên quá nhanh khiến số 3 và số 4 phản ứng không kịp. Số 3 chỉ thấy được số 4 bỗng dưng xoay người đưa kiếm lên đỡ. Sau đó lại bay thẳng về phía trước với tốc độ cực nhanh. Hắn thầm kêu, không tốt, sau đó cũng nhanh chóng cảnh giác, nhưng chiến thiên lại xuất hiện trước mặt của hắn. Sau đó cũng mở miệng, ta đã nói, các ngươi quá chậm, số 3 chỉ cảm giác được, cả thân thể hắn chấn động. Sau đó cả người hắn cũng bị bắn bay thật nhanh về hướng mà số 4 đã bay. Cả hai người lấy vận tốc kinh khủng đụng trúng hàng loạt tu sĩ dưới đất. Những tu sĩ mà hai người đụng phải đều chỉ có một con đường chết. Sau đó cả hai mới tiếp đất, tạo thành hai cái hố lớn. Nằm trong hố lớn, cả hai người đều phun ra một ngụm máu. Sau đó có chút khó khăn mà ngồi dậy. Trong ánh mắt hai người đều phát ra thần sắc sợ hãi. Chỉ sau một đợt tấn công của chiến thiên mà cả hai người đều bị trọng thương. Phải biết rằng, cả hai người đều là hóa thần kỳ tu sĩ. Tuy rằng chỉ là hóa thần tầng 7 cùng hóa thần tầng 6. Nhưng y phục mà hai người mang đều là hai kiện thiên cấp pháp khí mức phòng ngự kinh người. Dù có là luyện hư kỳ tu sĩ cũng không thể làm hai người trọng thương sau một đợt tấn công. Nhưng chiến thiên lại làm được. Biểu hiện của chiến thiên khiến cả hai cảm thấy khiếp sợ. Bên phía thiên vận tông, rất nhiều đệ tử thấy được cảnh này nên nhanh chóng chạy về báo cáo. Bạch Dạ nhận được tin tức, hắn không thể nào vui nổi. Hắn biết rõ đối phó với hóa thần kỳ tu sĩ, chiến thiên dư sức làm được. Nhưng trong ý định của hắn và Lục Mặc, thì bọn hắn muốn chiến thiên đối phó là luyện hư kỳ tu sĩ cơ. Bạch Dạ nhanh chóng đứng dậy rồi tiến về phía chiến trường. Bên phía khác, lúc này Khúc Hộ Pháp sắc mặt cũng âm trầm như nước. Hắn vẫn chú ý tới chiến thiên cùng số 3 và số 4. Sau khi thấy rõ ràng hai người đều không phải là đối thủ. Hắn nhanh chóng ra lệnh, bốn người các ngươi, mau nhanh chóng tới giúp số 3 và số 4. Bốn người còn lại nhận lệnh rồi nhanh chóng bay đi. Chiến thiên bỗng dưng nhíu mày một cái. Hắn ngẩng đầu lên lại thấy bốn người đang bay tới. Hắn không lo lắng mà chỉ nở nụ cười vui vẻ. Hắn nhanh chóng lùi về sau một chút để sáu người trước mặt tụ họp. Đây không phải là do chiến thiên khinh địch. Hắn chỉ muốn đối thủ mạnh hơn để có thể thỏa sức chiến đấu thôi. Dưới sự dạy bảo của Lâm Thanh Phong, cùng sự tôn sùng với Son Goku, chiến thiên lúc này chỉ mong gặp được đối thủ mạnh hơn. Hắn cũng biết được nếu sáu người trước mặt đứng riêng lẻ thì cũng không đủ cho hắn giết. Vì thế hắn mới lùi lại, bốn người đang bay tới đột nhiên thấy chiến thiên lùi lại. Sắc mặt người nào cũng nở nụ cười âm hiểm, bọn hắn nhanh chóng tụ họp với số 3 và số 4, đưa ra hai viên thuốc cho hai người uống vào. Số 3 và số 4 khuôn mặt trắng bệch do trọng thương. Sau khi uống vào hai viên thuốc mới có tí huyết sắc. Số 3 phun ra một ngụm máu bầm rồi mở miệng. Các ngươi cẩn thận, tiểu tử phía trước rất cầu quái. Bốn người mới tới đều gật đầu đồng ý, khi nãy bọn hắn đứng ngoài quan sát đều thấy được chiến thiên rất mạnh. Bốn người mới tới lần lượt là số 1, số 2, số 5 cùng số 6. Bọn hắn đều là những tử sĩ được thế lực phía sau nuôi lớn. Vì thế cũng không có tên mà chỉ được đánh số, tu vi mạnh nhất sẽ là số 1, sau đó lùi về dần. Số 1 nhíu mày một cái rồi lên tiếng, đánh riêng lẻ không ổn, 5 người các ngươi mau cùng ta hợp trận, 5 người phía sau đều gật đầu đồng ý, rồi nhanh chóng bày trận. Bọn hắn đều được luyện tập một trận pháp, có thể truyền sức mạnh của nhiều người vào một người, giúp người đó nâng cao tu vi trong một khoảng thời gian. Yêu cầu trận pháp phải có 3 người trở lên, ở đây tu vi cao nhất là số 1 hóa thần tầng 9 tu sĩ. Vì thế 5 người còn lại đều lấy hắn là trận tâm. Truyền sức mạnh cho hắn, chiến thiên đứng ở phía ngoài, đã nhìn ra bọn hắn muốn bày trận, nhưng hắn cũng không ngăn cản. Hai mắt hắn phát sáng nhìn về sáu người trước mặt, miệng thì lẩm bẩm, các ngươi cũng đừng để ta thất vọng a. Sáu người bày trận, một lúc sau trận pháp được hình thành. Tu vi của số 1 cũng từ hóa thần tầng 9 đạt đến hóa thần viên mãn. Lúc này năm người khác cũng dừng lại. Bọn hắn đã truyền hết sức mạnh của mình cho số 1. Hiện tại sắc mặt bọn hắn đều trắng bệch, vì thế nhanh chóng lùi về. Số 1 sau khi nhận được sức mạnh, hắn nhắm mắt hít sâu một hơi. Cảm nhận sức mạnh hiện tại một chút rồi mở mắt ra nhìn về chiến thiên. Hai mắt chiến thiên cũng phát sáng mang theo tràn ngập chiến ý nhìn về số 1. Hắn không biết được những người này đã bày trận pháp gì. Nhưng hiện tại tên trước mặt sức mạnh tăng lên nhiều lắm. Chiến thiên mở miệng, ta đã chờ đợi lâu như vậy. Ngươi cũng đừng khiến ta thất vọng mới tốt. Số 1 không nói gì. Hắn lấy ra vũ khí là một cây thương. Mang theo vẻ mặt lạnh lùng nhìn chiến thiên. Bốn phía tu sĩ đang rằng co cũng đồng thời yên tĩnh lại. Ngẩng đầu nhìn lên trời theo dõi trận đấu. Bạch Dạ lúc này cũng bay tới. Hắn nhanh chóng thấy được chiến trường yên tĩnh. Rồi lại nhìn về chiến thiên cùng số 1. Tu vi hiện tại của số 1 là hóa thần viên mãn khiến Bạch Dạ bị dọa sợ. Phải biết rằng Thiên Vận Tông chỉ có 4 người đạt tới hóa thần kỳ cảnh giới. Nhưng mạnh nhất là Lục Mặc đạt tới hóa thần tầng 7. Còn Bạch Dạ cũng chỉ đạt tới hóa thần tầng 4, hai người khác chỉ là hóa thần tầng 1 cùng hóa thần tầng 2. Hiện tại trước mặt lại xuất hiện một tên hóa thần viên mãn. Thì làm sao Bạch Dạ có thể không sợ, mặc dù đã biết trước phía bên địch thủ sẽ có ít nhất là một vị luyện hư kỳ. Nhưng hóa thần viên mãn cũng không phải ăn chay, Bạch Dạ cũng im lặng nhìn về chiến thiên. Thầm cầu khẩn chiến thiên có thể đối phó được tên trước mặt. Chiến thiên cùng số 1 vẫn yên lặng nhìn nhau. Một lúc sau, chiến thiên biến mất, đồng thời cùng một lúc, số 1 cũng biến mất. Bạch Dạ cùng mọi người xung quanh trợn mắt há mồm. Tốc độ của hai người quá nhanh. Ngay cả Bạch Dạ cũng muốn không theo kịp thì nói gì tới những tu sĩ luyện khí. Trúc cơ xung quanh bầu trời bắt đầu xuất hiện chấn động. Đây là những chấn động do chiến thiên cùng số 1 va chạm gây ra. Những chấn động này nhanh chóng khiến tu sĩ hai phía bị thương. Bạch Dạ nhíu mày một cái rồi nhanh chóng ra lệnh, mau lùi về phía sau. Nơi đây cũng không phải các ngươi có thể chịu nổi. Bạch Dạ vừa hạ lệnh, các đệ tử của Thiên Vận Tông cũng nhanh chóng rút lui. Đồng thời những tu sĩ bên kia cũng lùi về. Chiến trường nhanh chóng chừa ra một khoảng đất rộng lớn, chiến thiên cùng số 1 vẫn chưa dừng lại, bọn hắn đánh nhau ngày càng hăng hái, khiến cho khoảng đất dưới chân tạo thành nhiều hố sâu. Bộ y phục mà chiến thiên đang mang, mặc dù rất nặng, nhưng cũng là một bộ linh cấp pháp khí phòng ngự cũng rất cao. Vì thế chiến thiên có thể dùng nó mà đỡ lấy những đường kiếm của số 1. Số 1 mặc dù càng đánh càng hăng. Nhưng những đường kiếm của hắn lại không tạo thành tổn thương gì cho chiến thiên. Còn những cú đấm của chiến thiên lại gây cho hắn chấn động không nhẹ. Một lúc sau cả hai người đồng thời tách ra, lúc này những tu sĩ phía dưới mới nhìn rõ bộ dạng hiện tại của họ. Chiến thiên khuôn mặt hơi đỏ, hơi thở có chút gấp gáp, nhưng hắn vẫn nở nụ cười, vẻ mặt ngày càng hăng, trên người cũng không bị thương. Còn số 1 thì thảm hại hơn, y phục của hắn bị chiến thiên đấm rách nhiều chỗ, khóe miệng còn mang theo máu tươi. Nhìn sơ qua thì ai cũng biết được phần thắng lúc này đang thuộc về chiến thiên. Những đệ tử Thiên Vận Tông lên tiếng hoan hô như sấm. Mị Nguyệt hai mắt phát sáng nhìn về chiến thiên, còn Nam Cung Mị Ảnh sắc mặt vẫn bình thường. Nam Cung Mị Ảnh cũng biết được chiến thiên rất mạnh, vì thế kết quả này nằm trong dự đoán của nàng. Số 1 cao mày nhìn chiến thiên một cái rồi mở miệng. Ngươi rất mạnh, ngươi là người mạnh nhất trong số những đối thủ ta gặp từ trước tới nay. Đối với lời này, chiến thiên cũng gật đầu nở nụ cười. Tạ ơn đã khen tặng, ngươi cũng rất mạnh, nhưng thật sự rằng ngươi cũng chỉ như vậy mà thôi. Nghe xong lời này của chiến thiên, số 1 trầm mặc một chút, sau đó bỗng dưng hắn cười lớn. Ha ha, tốt một cái chỉ như vậy mà thôi. Được lắm tiểu tử, số một thở ra một hơi rồi nói tiếp. Ngươi còn rất trẻ, và ngươi cũng rất mạnh. Tính cách của ngươi cũng rất tốt. Tuy chúng ta là địch nhân nhưng ta vẫn có chuyện muốn nhờ ngươi. Chiến Thiên cau mày, không biết tên trước mặt đang muốn làm gì. Nhưng hắn vẫn gật đầu. Số một thở ra một hơi rồi nói. Ta cùng năm tên phía sau thật ra là sáu huynh đệ. Từ nhỏ đã từng rất thân thiết. Hết chương 90, cách chương.